Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, đệ 41 chương, Quý An Hằng trả lời đến thập phần bình tĩnh, từ mộ ra tới sau hắn đi qua âm khí trọng địa phương nhiều đi. Ôn Quan Nguyên hoảng sợ, buột miệng thốt ra, ngươi chừng nào thì đi qua bãi tha ma. Lần trước, chính là nhập vòng phía trước Quý An Hằng hướng về phía hắn cười một cái. Lại tiếp tục nói, không biết đại sư nhưng nhìn ra cái gì tới. Phương Trượng lắc đầu, trầm ngâm một lát sau mới nói, tiểu thí chủ hẳn là không phải người thường đi, không biết đi này đó địa phương là vì chuyện gì. Quý An Hằng cười nói, ta là một người thiên sư a, tự nhiên không thể thiếu cùng này đó địa phương giao tiếp. Xin lỗi, trước đây ta ở một tòa nhà cũ gặp phải một ít việc. Hôn mê một ngày. Ta bằng hữu chỉ là lo lắng ta bị quỷ ám mới riêng mang ta lại đây. Bất quá hắn khả năng không lớn rõ ràng, ta chính mình chính là cái thiên sư. Loại chuyện này ta chính mình có thể giải quyết, thật sự xin lỗi, quấy rầy ngài, không phải. An Hằng, ngươi nếu thật có thể giải quyết liền không đến mức hôn mê cả ngày. Đừng cậy mạnh, Phương Trượng bản lĩnh cao nhất định có thể giúp ngươi. Ôn Quan Nguyên đến nay còn cảm thấy Quý An Hằng chỉ là cái có điểm tiểu bản lĩnh chân thần côn. Ở trong mắt hắn, Phương Trượng như vậy đó là thật là có bản lĩnh. Một khi đã như vậy, liền không lưu nhị vị. Tiểu thí chủ sau này nếu là được nhàn, đại nhưng ở đây tìm ta. Phật cùng nói luôn có như vậy chút tương tự chỗ. Tổng có thể cho nhau tham thảo một vài. Mong rằng tiểu thí chủ, chớ ghét bỏ hảo, Phương Trượng chậm rãi nói. Quý An Hằng ánh mắt hơi ảm, Phương Trượng đại khái là phát hiện hắn thật không phải người bình thường. Mới riêng nói như vậy đi, chỉ là không biết, hắn có hay không phát hiện chính mình là cái chết quá người. Chỉ cần đại sư không chê, tại hạ chắc chắn chọn ngày bái phỏng, Quý An Hằng nói xong. Liền lôi kéo như lọt vào trong sương mù Ôn Quan Nguyên đi rồi. Sư phụ, vị này thí chủ có cái gì không đúng sao? Nhìn hai người xa bóng dáng, Di Thanh Tiểu Hòa Thượng nhỏ giọng hỏi, sư phụ rất ít sẽ như vậy thỉnh người tới tham thảo. Phương Trượng lắc đầu, ánh mắt xa xưa như là ở hồi ức cái gì, nhẹ giọng nói, chỉ là cảm thấy, vị này tiểu thí chủ, giống như đã từng quen biết. Trên đường trở về, Ôn Quan Nguyên vẫn luôn cau mày, năm lần bảy lượt xem qua kính chiếu hậu, phát hiện Quý An Hằng đều chỉ lấy di động soát. Cái gì biểu tình cũng không có. Hắn nhất thời không nhịn xuống. Hỏi, ngươi đang xem cái gì? Weibo, ngày hôm qua kia chàng phát sóng trực tiếp nháo đến rất lợi hại. Bất quá, nhìn dáng vẻ trừ bỏ vị kia Ngô Bán Tiên trọng thương. Sở Linh bà bị chút kích thích ngoại. Những người khác nhưng thật ra không có gì sự Ôn Quan Nguyên lên tiếng. Thở dài, lần này sợ là phiền toái. Phát sóng trực tiếp khi xuất hiện như vậy không khoa học đồ vật thật không tốt xử lý. Trước kia cái kia chiến đấu dân tộc vì rằng cũng là thần quái hướng. Nhưng người ta tốt xấu không xuất hiện như vậy quang quái lục kỳ trường hợp. Các ngươi lần này phát sóng trực tiếp, liền không được, Quý An Hằng tắt đi Weibo, cười lạnh nói, cái kia ngôi cao đã đem lần này phát sóng trực tiếp triệt hạ. Bọn họ ngay từ đầu mục đích hẳn là chỉ là tưởng cố lộng huyền hư. Lộng chút thật thật giả giả quỷ quái đi, có lẽ an bài lần này tiết mục người biết kia tòa tòa nhà. Có quỷ, nhưng bọn họ đại khái cho rằng cái loại này đồ vật sẽ không trực tiếp xuất hiện ở màn ảnh đi. Lại hoặc là, bọn họ cho rằng cái loại này đồ vật liền tính thật xuất hiện ở màn ảnh cũng sẽ không như vậy kết bè. Kết đội đi. Đáng tiếc, lần này gặp gỡ không ngừng là quỷ quái, càng có trận pháp ở thượng, kia tòa tòa nhà, như thế nào, Quý An Hằng nhẹ giọng hỏi, tối hôm qua đã bị phong đi lên, mặt khác một mực không biết Ôn Quan Nguyên đem xe sang bên. Quay đầu nhìn về phía Quý An Hằng, người ở bên trong, rốt cuộc gặp gỡ chuyện gì, như thế nào lại đột nhiên hôn mê đâu, rõ ràng bác sĩ nói cái gì thương cũng không có. Quý An Hằng lắc đầu, ta không nhớ rõ, có lẽ chỉ là ở bên trong bị chút kinh hách đi. Đúng rồi, về sau ngươi nhưng đừng lại tự chủ trương mang ta nhìn cái gì phương trượng cái gì đại sư. Ta chính mình chính là cái thiên sư. Trừ ta một loại sự ta chính mình là được, đánh đổ đi. Ôn Quan Nguyên phun tào nói. Liền chưa thấy qua cái nào thực sự có trừ ta năng lực thiên sư sẽ hỗn thành ngươi như vậy. Không nói xa, liền Sở Linh và bọn họ như vậy. Ta nhưng nghe nói bọn họ trong tay nhưng ít nhất có như vậy một hai đống phòng. Cũng liền ngươi, trụ như vậy phá cho thuê phòng. Nếu không, ta cho ngươi xin cái chung cư đi. Ngoặc kép, Quý An Lý hít một hơi, áp xuống đánh người ý niệm, mới nói, ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ cùng Triệu Tiên Sinh giao hảo. Ngươi cho rằng Thẩm Thiền Thiền cùng Chu Hân dựa vào cái gì lần nữa giúp ta. Bởi vì là ta thiên sư a, ta tiếp nhận bọn họ ủy thác, giúp quá bọn họ. Ôn Quan Nguyên mở to hai mắt nhìn, rất là kinh ngạc bộ dáng, một hồi lâu, mới nói. Thì ra là thế, ta nói ngươi đổi mới hoàn toàn người dựa vào cái gì bị bọn họ xem với con mắt khác đâu. Cho nên sau này nhưng đừng lại mang ta tới này những địa phương. Phật đạo từ xưa bất đồng, sử dụng thuật pháp cũng cực có thể là tương khắc tựa hồ có điểm đạo lý. Ôn Quan Nguyên nhìn Quý An Hằng lão thần khắp nơi bộ dáng. Không khỏi gật đầu đồng ý, tuy nói thoạt nhìn Quý An Hằng đã không có việc gì. Bất quá Ôn Quan Nguyên vẫn là không lớn yên tâm, phi đem người đưa bệnh viện kiểm tra rồi một phen, xác định không có gì khuyết điểm lớn mới buông tâm đi, hảo. Hai ngày này ngươi trước tiên ở ra nghỉ ngơi đi, phát sóng trực tiếp sự ta tìm Triệu Tổng bọn họ, nghĩ đến, hắn hẳn là sẽ không làm ngươi bị thuyết tàng. Ôn Quan Nguyên đưa Quý An Hằng hồi chung cư sau liền. Như thế nói, hai ngày này trên mạng phong ba chính gì? Liền tính hắn có nghĩ thầm vì Quý An Hằng tiếp một ít công tác. Nhân ra cũng đến quan vọng đi. Quý An Hằng cười cười. Trần An nói, không cần lo lắng, ta nghĩ không ra ba ngày. Việc này liền sẽ giải quyết. Mà ta, hẳn là chuyện gì cũng sẽ không có. Ôn Quan Nguyên nhị trưởng hòa thượng sờ không được đầu. Hoàn toàn không biết Quý An Hằng đây là đánh từ đâu ra tự tin. Có lẽ, là bởi vì Triệu Tiên Sinh, tiễn đi Ôn Quan Nguyên sau, Quý An Hằng liền đem ba con quỷ phóng ra. Kết quả, mới một ngày nhiều thời giờ không thấy, này ba con quỷ trạng thái lại ngoài ý muốn quỷ dị. Hồng Hỷ tinh thần rất nhiều, cơ hồ mau khôi phục trước kia trạng thái, dư một cũng còn hảo, ít nhất có thể miễn cưỡng hướng Quý An Hằng cười một cái. A Tổng vẫn là lạnh cái mặt. Bất quá quanh thân khí chàng đảo còn xem như ôn hòa. Quý An Hằng đánh giá này ba con quỷ đại khái là cho nhau khuyên qua. Cho nên mới khôi phục đến nhanh như vậy. Hắn cũng không hỏi, càng không nói toạ, chỉ là cười làm ba con quỷ hỗ trợ thu thập một chút nhà ở. Lại đi siêu thị mua hảo vài thứ đông lạnh đến tủ lạnh. Theo sau, hắn đem tủ lạnh nhét vào chính mình túi gấm bên trong. Làm xong lúc này đây, Quý An Hằng lại thu thập một chút đồ vật, mang theo ba con quỷ nhờ xe chạy tới chính mình mộ địa. Đương nhiên, hắn không quên đem ba con quỷ đều cấp mang lên, xoay rất nhiều lần xe, lại đi rồi hồi lâu, Quý An Hằng mới vừa tới chính mình mộ địa, lúc trước hắn ra tới lúc sau liền đem chính mình ra tới cái kia động cấp điền thượng. Bất quá tốt xấu làm cái ký hiệu. Bởi vậy đảo cũng hảo thì Mani đi vào mộ lúc sau, Quý An Hằng đầu tiên là phong bế cửa động, theo sau mới lấy ra mãn điện tiểu đèn bàn, theo mộ đạo hướng trong đi, tiểu đèn bàn quang mang không như vậy lượng, nhàn nhạt ấm màu vàng lại đủ để chiếu sáng lên đi trước một đoạn đường. Dư một tự tiến vào lúc sau liền hưng phấn lên, khắp nơi bay tới thổi đi, A Hằng, người mộ thật lớn a. Bất quá, này trên tường như thế nào đều không có bích họa lúc sau. Thật là kỳ quái, còn có a, người này mộ đạo như thế nào liền trường minh đăng đều không có đâu. Rõ ràng lớn như vậy, dư một lải nhải hỏi, A Tổng hiển nhiên cũng rất tò mò, liền một phát không nói nhìn Quý An Hằng, chờ mong hắn có thể cho giải thích một vài, liền giống như Quý An Hằng trước kia theo như lời, hắn kiến thức quá ít. Đến nay mới thôi, hắn cũng chỉ từng vào cái kia cái gì chờ ra mộ. Hơn nữa, kia mộ vẫn là trực tiếp từ trung gian tiến vào. À, đại khái là bởi vì, này tòa mộ lúc trước cũng không có xây xong đi. Quý An Hằng nhàn nhạt đáp. Ta kia sẽ tỉnh lại khi liền phát hiện này tòa mộ chỉ có một cấu tạo. Cùng với số lượng không nhiều lắm một ít vật bồi táng. Đến nỗi bích họa cùng cuộc đời chí một loại, một mực không có, đại khái là năm đó ta hoặc là giúp ta tạo này tòa mộ người ra cái gì ngoài ý muốn. Không thể không bỏ giờ đi, có một chút Quý An Hằng không nói chính là. Hắn cảm thấy này mộ đại khái không phải kiến cho hắn chính mình dùng. Cực khả năng, là hắn kiến cho người khác dùng, chỉ là bởi vì một ít ngoài ý muốn, bị chính hắn cấp dùng tới. Chính là nơi này có âm khí a. Dư một buồn bực nói, nếu thật không xây xong thiện nói, nơi này như thế nào sẽ có âm khí? Quý An Hằng cười như không cười nói, ta cũng không biết, ta chỉ biết nếu không có con này đỏ âm khí, ta đại khái cũng sẽ không chết mà phục cùng đi. Dư dường như hiểu phi hiểu gật gật đầu. A Tổng trên mặt không hiện, trong lòng lại vẫn là như lọt vào trong sương mù. Hồng Hỉ nhưng thật ra nghe hiểu, bất quá hắn cùng Quý An Hằng đều không có tiến thêm một bước giải thích ý tứ. Liền từ kia nhị quỷ tự mình buồn bực đi, mộ đạo không có xây xong thiện, năm đó đại khái còn không có tới kịp trang bị cơ quan tên bắn lén linh tinh đi. Bởi vậy một đường đi tới thuận lợi thật sự, Quý An Hằng quen cửa quen nẻo sờ đến tự mình chủ mộ thất. Đi vào trước tắt đi tiểu đèn bàn thu vào túi gấm. Mới khai chủ mộ thất môn, chủ mộ thất nội, một mảnh quang minh, dư một trước tiên kinh hô, ta thiên, A Hằng người cũng quá có tiền đi, chủ mộ thất thế nhưng còn có nhiều như vậy dạ minh châu. Cái này trận nhưng thật ra cái thứ tốt, Hồng Hỉ nhìn chằm chằm mộ thất tàn lưu trận pháp nói. Tụ âm khí cùng sinh khí với nhất thể, thế nhưng nửa điểm không tương hướng, cũng là kỳ quái, âm khí có thể dưỡng hồn phách. Sinh khí có thể dưỡng thân thể, Quý An Hằng nói. Tự mình lại về tới quan tài. Hắn lúc trước ra tới sau cũng không có đem quan tài bản nhi cấp đắp lên đi. Hiện giờ nhưng thật ra bớt việc, dư một cùng A Tổng tự mình ở mộ chơi đi. Mộ âm khí có thể dưỡng hồn, đối với các ngươi có chỗ lợi. Hồng Hỉ, ngươi không bằng giúp đỡ ta cùng nhau nghiên cứu một chút đi. Quý An Hằng ngồi túi gấm lấy ra. Không ít đồ vật, có hắn ngày thường dùng để tác pháp pháp khí, như hắn dùng để chiêu quá bốt tiên âm trầm mộc, cũng có hắn một ít lung tung rối loạn đồ vật, như hình dạng quái dị la bàn. Trong đó, càng có hắn lần trước được đến quái thái tuế cùng huyết thạch. Phía trước lục tiết mục khi, ta không thể hiểu được liền hôn mê, nửa điểm cũng không biết là vì cái gì, thậm chí vì thế. Còn bị Ôn Quan Nguyên trở thành là va chạm dơ đồ vật cấp đưa chùa miếu. Cẩn thận nghĩ đến, nếu không có ta này thân thể là sống sờ sờ. Sợ là vị kia xác thật có năng lực phương trượng chắc chắn nhìn ra gì đó đi. Quý An Hằng chậm rãi. Nói, nhíu mày, ta cảm thấy sau này ta sinh hoạt đại khái là khả năng không lớn như vậy bình tĩnh đi xuống. Cho nên vẫn là đến tăng lên thực lực của chính mình. Ít nhất, đến khôi phục đến ta trước kia trình độ, nếu không, sợ là còn sẽ xuất hiện loại này mặc danh hôn mê tình huống. Hồng Hỉ gật gật đầu. Ngươi hôn mê sau ta ra tới quá, lại hoàn toàn không biết ngươi vì sao mà hôn mê, nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là có người ở trên người của ngươi hạ cái gì thuật pháp. Lại hoặc là có người hoặc quỷ công kích ngươi, chỉ là chúng ta cũng chưa phát hiện, tóm lại. Thực lực của ngươi xác thật muốn tăng lên, cho nên ta mới có thể muốn mang các ngươi cùng nhau đến ta mộ bế bế quan. Không chỉ có là ta, các ngươi cũng đến để cao chính mình năng lực. Quý An Hằng như thế nói. Lần này sự làm hắn có ti nguy cơ cả mà ni dư một ngây thơ mờ mịt gật đầu. A Tổng lại nhíu mày nói, ta cảm thấy hiện tại vấn đề lớn nhất là A Hằng chính ngươi. Ngươi mua những cái đó đồ ăn, trên cơ bản đều là mới mẻ, cần thiết muốn đóng băng. Chính là, ngươi đem toàn bộ tủ lạnh đều ném vào túi gấm. Ngươi túi gấm bên trong có điện sao? Xong rồi, Quý An Hằng che mặt, hắn túi gấm không có máy phát điện à, ăn cơm vấn đề lớn cái này, không phải có nạp điện bảo sao? Dư vừa nói, ta nhớ rõ A Hằng mang theo vài cái đâu, đúng không? Quý An Hằng, ngoặc kép, A Tổng, ngoặc kép, Hồng Hỷ, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Ở công ty làm việc khi móng tay lộng chặt đứt, vì thế dùng đại kéo cắt một chút móng tay. Kết quả đem ngón tay cái cấp chọc một lỗ hồng, máu chảy không ngừng bằng may mắn bác sĩ nói không cần phùng châm. Này một chương ta mã hai vãn, tay đau mã không mau, hết chương.